Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, lúc qua 7 năm. Phát sinh chuyện gì, vậy mà có thể để ngươi cái này lão yêu quái biến sắc, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là Ô Mông Linh Cốc, thế hệ đệ tử cốc chủ Hàn Hưu Ninh là bạn tốt của ta. Hình như chuyện gì xảy ra? Muốn cho ta đi qua hỗ trợ, Tử Dận chân nhân. Hoặc là nói, Tử Anh nhẹ giọng nói. Vậy ngươi đi đi, chờ ngươi trở về chúng ta lại tiếp tục. Thuận tiện đang cùng ta nói chuyện lúc trước, Diệp Chân lung lay trong chén vật. Hướng Tử Dận chân nhân nói. Tốt, Tử Dận chân nhân gật đầu. Chợt khiến Lăng Việt một mình quay trở về phù đảo. Minh Hoa kiếm trong nháy mắt rời đi. Sư thúc, Lăng Việt cáo lui, Tiểu Lăng vượt qua hướng Diệp Chân xá một cái. Đi thôi, Diệp Chân hướng Tiểu Lăng càng cười nói. Chờ đợi Tiểu Lăng vượt qua sau khi rời đi, Diệp Tử bỗng nhiên nói, chủ nhân, nếu như chúng ta đuổi tại Tử Dận chân nhân trước kia đem phần tịch cướp đi, có thể hay không tiết kiệm được rất nhiều công phu? Các ngươi không đuổi kịp. Ta mặc dù có thể đuổi tại lúc trước hắn, nhưng không cần thiết. Thủy tổ kiếm, Long Nguyên bảy hung kiếm, không sợ bị người khác đạt được, liền sợ không tìm được, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, Thiên Lôi song kiếm liếc nhau, sau đó bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói, chủ nhân, trong cơ thể ngài lôi phạt chi lực vẫn còn tồn tại. Liền để hai người ta vì chủ nhân qua đời ở giữa tìm ra bảy hung kiếm cùng thủy tổ kiếm. Diệp Chân suy tư một lát, nhẹ giọng nói, cũng khá. Chẳng qua an toàn của các ngươi so với bất cứ vật gì đều quan trọng. Bảo vệ tốt mình, đừng để ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, có chủ trong thân thể tiên lực ủng hộ. Thế gian này, trừ phi gặp Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nếu không hai người ta muốn chạy trốn vẫn là có thể, mời chủ nhiệm yên tâm. Hai người ta biết nặng nhẹ, chuyến này theo không biết thời đại, nhưng chúng ta sẽ lấy tìm hiểu tin tức là chủ. Cho dù phát hiện bảy hung kiếm tung tích, cũng sẽ không vọng động. Thiên Lôi song kiếm biết nặng nhẹ, cũng biết sâu cạn, biết hơn nếu như mình hai người lâm vào nguy hiểm hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ cho Diệp Chân tạo thành phiền toái càng lớn. Cho nên, phía trên nói tới vốn là lời thật lòng. Đi thôi, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu nói. Làm thần binh của mình, Diệp Chân biết đạo nhị trong lòng người suy nghĩ. Hơn nữa cho tới nay, Thiên Lôi song kiếm đều được chuyện chững chạc. Hai người đứng dậy, hướng Tiểu Hồ Ly nói. Nguyệt Linh, chúng ta sau khi rời đi, phải tất yếu chiếu cố tốt chủ nhân. Ánh sáng trắng nhạt trong nháy mắt đem Tiểu Hồ Ly bao vây. Một lát vầng sáng nở rộ, Tiểu Hồ Ly hóa thành hình người. Tuyệt mỹ mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nói, Diệp Tử Diệp Lôi các người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chủ nhân. Thiên Lôi song kiếm gật đầu. Chợt biến thành một xanh một tím hai thanh thần kiếm trong nháy mắt chui vào hư không bên trong. Chủ nhân, Tiểu Hồ Ly hưng phấn ngồi xổm ở bên người Diệp Chân. Ngươi nha đầu này, linh khí nơi này nồng nặc. Dưới Uy Vũ Đại Điện, còn có tụ linh trận. Nếu như muốn giúp ta, liền hảo hảo tu luyện. Nếu không, Diệp Chân nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy bàn suối ngồi tại trên bồ đoàn, dưới thân một mặt phức tạp kim trận văn xoay chậm chậm. Thấy đây, Tiểu Hồ Ly sắc mặt ảm đạm, nàng biết đến, chủ nhân cuối cùng chưa nói một câu nói là bằng không, cũng chỉ có thể trở thành vướng víu. Khẽ cắn hàm răng, Tiểu Hồ Ly lại biến thành bản thể, yêu loại, biến thành bản thể tu luyện. So với người hình phải nhanh một chút. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể để cho chủ nhân thất vọng. Nếu như không thể kết thành yêu đan, trở thành đại yêu, Nguyệt Linh liền một ngày không thành hình người. Nghĩ đến tiểu nha đầu thuận lợi yên lặng nhảy tới đại điện nơi hẻo lánh. Uốn tại trên bồ đoàn yên lặng hút vào thiên địa linh khí. Thời gian luân chuyển, đại khái 7 ngày, thừa dịp thế gian này, Diệp Chân cưỡng ép đem còn sót lại lôi phạt chi lực phong ấn tại đan điền vị trí. Thành tiên bước vào hóa thần cảnh sau, nguyên anh thần hồn dung hợp, tiên lực cũng không còn câu nệ cùng tử phủ cùng đan điền, mà trải rộng toàn thân. Đây cũng là bị pháp tắc cải tạo sau tiên thể, tùy ý lôi phạt chi lực ở đan điền mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý nổi điên, phóng ra lôi phạt chi lực, đơn giản chính là cho Diệp Chân ngồi áo cưới, thậm chí ở trong phong ấn, là không cho lôi phạt chi lực hoàn toàn tiêu vong. Diệp Chân còn đem một chút tiên lực xóa sạch thần hồn của mình ấn ký, nuôi nấng lôi phạt. Tạm thời giải quyết lôi phạt vấn đề, không cần lại lấy tiên lực đối kháng. Hiện tại lần nữa tràn đầy, thực lực trong nháy mắt khôi phục, rót rượu uống. Xích Nhi cùng Tiểu Hoa tự tay cất cái này rượu, rượu tính vô cùng ôn hòa, trong đó tràn đầy linh khí. Hơn nữa còn có một loại kỳ dị năng lượng, đối với thân thể vô cùng có chỗ tốt. Bỗng nhiên, Diệp Chân sửng sốt một chút. Linh khí, Diệp Chân khẽ nhíu mày, sắp đến miệng bên chén rượu trùng điệp buông xuống. Đông, một tiếng vang nhỏ trong điện vang lên. Chủ nhân ngươi thế nào? Tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, lo lắng nói, vô sự, Nguyệt Linh ngươi đã có lòng tu luyện, muốn kiên trì bền bỉ. Mau đi đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói, chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi. Diệp Chân mắt nhìn trong chén tản ra linh khí rượu, trong lòng ấm áp đồng thời, lại có chút tức giận, đưa tay muốn đem rượu trong chén đổ về bầu rượu, nhưng khe khẽ thở dài, ánh mắt đặt ở chén rượu hồi lâu, sau đó đem nó uống một hơi cạn sạch. Nha đầu này, năm đó cũng đã nói, không thể dùng bản mệnh tinh huyết như thuốc, lại còn bưng rượu lên ấm. Diệp Chân lúc này mới nghĩ tới đêm hôm đó, Xích Nhi sắc mặt hình như hơi tái nhợt, nguyên bản không nghĩ nhiều. Diệp Chân chợt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, chợt suy tư một lát, khóe miệng hơi vểnh, kính rách ra vân tay lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân liền đến bên ngoài Lâm Thiên Các, một bữa tiệc màu trắng đạo bào, chắp tay sau lưng phía sau. Tóc xanh bị màu xanh dây lụa cùng mộc châm thắt ở sau lưng. Cảm nhận được trong điện ba cỗ khí tức dây dưa. Vừa cất bước đi lên bậc cấp. Hai tên Thiên Dung Thành đệ tử cầm kiếm ngăn cản Diệp Chân. Lăn đi, Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Hắc, ở đâu ra vật nhỏ. Cũng dám ở Thiên Dung Thành chúng ta làm càn. Trưởng giáo có lệnh. Bất kỳ người nào cũng không thể đến gần Lâm Thiên Các. Còn không mau cút đi. Đệ tử giáp quát lớn. Lăn cái gì cút. Chúng ta tới Thiên Dung Thành một năm. Chưa hề có thấy qua tiểu tử này. Khẳng định là phái khác gian tế. Nói không chừng còn là yêu ma. Trực tiếp đem hắn bắt lại. Chờ trưởng giáo rời xong xong việc lại thu thập hắn. Diệp Chân lườm cái này hai tên rút kiếm xông tới đệ tử trợ thủ, một tiếng rõ ràng mang theo vẻ khẩn trương hét lớn vang lên. Sau đó, một cái thân mặc tím nhạt đạo bào thanh niên nhảy lên mà đến. Một cước một cái, đem cái này hai tên đệ tử gạt ngã, mở to mắt chó thấy rõ ràng. Đây chính là Uy Vũ trưởng lão, quát lớn hoàn tất. Thuận lợi biến thành khuôn mặt nhỏ hướng Diệp Chân nói. Uy Vũ trưởng lão, ngài xuất quan à nha. Rất đúng dịp, đệ tử này cũng là lúc trước Uy Vũ đại điện thị vệ. Lúc trước hai người bọn họ chẳng qua là mới vào Thiên Dung Thành. Làm việc vặt đứng gác chính là bọn họ nhiệm vụ. Hiện tại 7 năm trôi qua, đệ tử lại chiêu một đợt. Bọn họ bởi vì tư chất độ chênh lệch. Liền trở thành đệ tử ngoại môn, trên thế gian hành hiệp trượng nghĩa, trông coi sơn môn. Nói đến đây, Thiên Dung Thành này quy củ cũng là đủ quái. Đệ tử bình thường là một cái bối phận. các trưởng lão đệ tử lại là một cái bối phận. Đệ tử bình thường lại lấy trưởng lão đệ tử vi tôn. Ví dụ như, ngoại môn đệ tử bình thường bên trong đại sư huynh, một cái hơn 40 tuổi người trung niên, lại muốn xưng hô Lăng Việt vì đại sư huynh. Bảo Quy Nguyên Đề, Diệp Chân đáp nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục cất bước hướng nấc thang bước đi. Ai chờ một chút, Quy Vũ trưởng lão hiện tại không thể đi à. Trưởng giáo đang cùng cầm kiếm trưởng lão làm việc, hiện tại không nên quấy rầy à. Tên đệ tử này vẻ mặt đau khổ nói, lăn hoặc là chết, Diệp Chân đầu cũng sẽ không nói. Nghe vậy, tên đệ tử này ngăn cản cánh tay của Diệp Chân trong nháy mắt thu về. Nhìn bóng lưng của Diệp Chân, mới vừa bị đạp, hai tên đệ tử nói, sư huynh, hắn thật là Uy Vũ trưởng lão, thế nào, không cảm giác được một tia linh khí? Vậy bởi vì chúng ta vị Uy Vũ trưởng lão này là một cái, nói, tên đệ tử này có chút có tật giật mình, đặc biệt nhỏ giọng nói, là một cái không thể tu luyện phế vật, không thể tu luyện phế vật. Trách không được, sư huynh kia vì sao ngươi hay sao như vậy sợ hắn? Nghe vậy, tên đệ tử này thở dài nói, còn không phải người ta tốt số. Diệp trưởng áo này, đánh ra sinh ra đến nay chính là dự định Uy Vũ trưởng lão, lão Uy Vũ trưởng lão mặc dù chết, nhưng hắn còn có hai thanh thần kiếm che chở, có thể chọc không được. Thì ra là thế. Vừa rồi thế nhưng là đa tạ sư huynh cứu giúp a, đâu có đâu có. Sau đó các ngươi là nên đem bảng hiệu sáng lên điểm. Ở trong Thiên Dung Thành này, coi như là ta, cũng không phải người nào đều có thể đắc tội, tên đệ tử này kiêu ngạo nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,